Chương 736, suy diễn. Hai người cách xa Tam Ma Tông chỗ Bangkok, cũng cách xa vạn trận tiên quật sâu bên trong, đi tới hầm băng bên trong cái kia băng hà hàng đầu, tìm một nơi hang động. Chỗ ngồi này bên ngoài hang mặt có băng sơn đứng sừng sững, một bên lại có băng hà chảy qua, coi như tạm thời tu dưỡng địa phương, Lâm Phi coi như hài lòng. Đáng tiếc là, hang động chủ nhân biểu hiện vô cùng không hữu hảo, đó là một gốc khắp cả người đỏ hồng sắc cổ thụ, thân cây thẳng tắp, chạc cây mọc um tùm, mọc chín trượng, không coi là cao lớn, nhưng đối với Lâm Phi cùng Tôn Thanh mà nói, cũng là một cái vật khổng lồ. Nó bộ dạng phục tùng nhìn hai người, đối với mình hang động sắp bị chinh dùng sự thực, biểu hiện tương đối phẫn nộ, nó ngăn ở hang động trước, đông đưa chạc cây, nhất thời, tựa như hạt ngũ cốc lớn như bàn chân gấu đỏ ngầu lá cây, tựa như cùng phi đao như vậy bắn ra. Lâm Phi coi trọng cười, thủ vung lên, một mảnh hình cung trạng khí lãng từ không trung vạch qua, đem kia phiến lá cây cuốn lấy, sau đó nhẹ nhàng một khuấy động, đỏ ngầu lá cây liền hóa thành một mảnh màu đỏ bột chiếu xuống. Kia thụ yêu ngẩn người, rất nhanh liền phản ứng lại, biết lai giả bất thiện, mình không phải là đối thủ, lúc này thu thế công, đem vô số cắm sâu lòng đất bộ rễ rút ra, xoay người liền muốn chạy, nhưng nó vừa mới đi phía trước bước ra một bước, một tia ô quang đột nhiên từ trước người trên hư không rạch ra một cái lỗ, thụ yêu đoán chưa kịp, hơn nữa chạy tốc độ quá nhanh, cho tới cho dù thấy được cái không gian kia kẻ hở, cũng dừng không được rồi, một con liền châm tiến vào. Lâm Phi cười híp mắt đem thông u kiếm khí vừa thu lại, trong tay thêm một con dưa và trái cây, hình dáng tròn trịa, lớn như dưa hấu, phơi bày màu đỏ thẫm, tươi đẹp ướt át, thật giống như mã não đỏ như vậy đẹp đẽ, có trận trận thoang thoảng xông vào mũi, điều điều linh khí lượn lờ, một con mắt, liền để cho nhân thèm ăn nhỏ dãi. Tu sĩ đạt đến dưỡng nguyên sau khi, là được ít cốc, từ nay lấy thiên địa linh khí làm thức ăn, không động vào ngũ cốc, qua nhiều năm tháng không ăn không u chín, NG, cũng không có tổn hại, nhưng ham muốn ăn uống lại là không thể tránh, vì vậy tu sĩ căn cứ phương, cũng chỉ có một ít tiệm rượu quán cơm, chẳng qua là bán ra, đều có giúp cho tu sĩ tu hành mang theo linh khí thức ăn, thí dụ như linh tửu, linh quả loại, rất hiếm thấy phàm trần thức ăn. Lâm Phi trên tay trái cây tướng mạo vui vẻ, linh khí tràn ra, nhìn một cái liền biết là thiên sinh linh quả. Tôn Thanh xoa xoa đôi bàn tay, cười hỏi, đây là cái gì trái cây, ta thế nào chưa thấy qua. Lâm Phi đem trên tay trái cây ném cho Tôn Thanh, chính mình lững thững đi vào hang động bên trong. Hạo Nguyệt kiếm khí hóa thành một vần minh nguyệt treo trên không trung, Thanh Huy hạ xuống, đem hang động chiếu sáng sáng ngời như tuyết dạ, rõ ràng rành mạch, đi vào sau liền phát hiện, bên trong không gian rộng lớn, cao có vài chục trượng, rộng trăm trượng, lạnh như băng trong hàng ý, còn mang theo mấy phần thoang thoảng. Lâm Phi càng xem càng hài lòng, Tôn Thanh này lúc sau đã đem trái cây kia cắt ra, nhất thời ngọt ngào hương vị khí càng hơn, chỉ bất quá, trái cây vỏ ngoài đỏ ngầu, bên trong nhưng là than màu đen. Tôn Thanh chần chờ một cái chớp mắt, hỏi Lâm Phi, đây là yêm tư quả. Đúng, con mắt của Tôn Thanh chợt sáng, trước đem một mảnh đưa cho Lâm Phi sau, lúc này mới liền vội vàng ăn, trái cây nếu như thanh đạm, vào trong bụng sau, tinh khiết linh khí tản ra, ngũ tạng tất cả mỹ, không khỏi khen một tiếng, nghe nói kia yêm tư thụ sinh trưởng ở mặt trời hạ xuống trong sơn cốc, tắm nắng chiều ánh chiều tà mà thành, bên trong khí tức không giống chó chang thái dương như vậy nổ tung, tự có một cổ dịu dàng, lần này ăn vào trong bụng, mới biết năm đó sư phụ ta nói là thật. Dừng một chút, Tôn Thanh lại nói, này vạn trận tiên quật thật đúng là một nơi hay đất, có thể nói khắp nơi là bảo, không trách huyền vũ giới nhiều cường giả như vậy nghèo bọn họ cả đời cũng muốn tiến vào, là bảo địa cũng là một hung địa, đó là, nơi này trận pháp quá hiểm, hơi không cẩn thận sẽ bỏ mạng, huống chi còn ẩn tàng nhiều như vậy yêu quỷ dị thú, không chỉ là những thứ này, à, nha, đúng rồi, còn có Tam Ma Tông đám người kia. Lâm Phi lắc đầu, nhàn nhạt nói, vô luận là trận pháp, yêu thú hay lại là Tam Ma Tông, ở nơi này vạn trận tiên quật lớn nhất nguy hiểm trước mặt, cũng không coi là cái gì. Tôn Thanh sững sờ, nhìn về phía Lâm Phi. Lâm Phi quét mắt nhìn hắn một cái, hai người các ngươi phái bước ngang qua vũ trụ tinh không đi tới nơi này, kết quả là cái gì, không cần ta tới nói đi. Tôn Thanh biểu hiện trên mặt cứng đờ, ngay sau đó cười khăng hai tiếng, quả thực có chút lúng túng, những chuyện này hắn là một lại cười ha hả giả bộ hồ đồ, ý đồ từ nơi này Lâm Phi lừa dối vượt qua kiểm tra, nhưng thật giống như, Lâm Phi tựa như ư đã biết cái gì, nếu không, hắn vừa mới lời kia có ý gì, có thể rốt cuộc là thật biết cái gì hay là ở gạt ta lời nói à, người này suy nghĩ quá linh. Dọc theo con đường này có phải hay không là đã suy tính ra rồi hả? Tôn Thanh vẫn suy tư một hồi, càng nghĩ càng quấn quýt, nhưng khi hắn nghĩ nếu nói nửa chút gì, thăm dò một chút thời điểm, Lâm Phi đã bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, một bộ chớ quấy rầy bộ dáng. Tôn Thanh ngầm thở dài, chỉ có thể chờ đợi lần sau cơ hội, chính hắn cũng từ trong sơn động tìm một nơi, bắt đầu tu luyện cùng chữa trị thương thế trên người. Lần này ở hỏa lôi sông trận trung, gặp gỡ nguy hiểm trùng trùng, thanh tỉnh lại mới biết trên người bao nhiêu tổn thương. Lâm Phi nhắm mắt, nhớ lại hỏa lôi sông trận trung chiến đấu, hắn ở trong đầu đem kia studio cảnh tái hiện, mảy may cũng không kém. Sinh tử kiếm vượt bên trong, kiếm trên hồ, thiên vạn đạo kiếm quang mọc như rừng, thất đạo kiếm khí hoành lập không trung, chư thiên vạn kiếm quyết vận chuyển trung, kiếm ý lẫm lẫm, chấn động tứ phương. Mà ở giữa trời cao, có vô cùng ngọn lửa cùng lôi đình phủ kín tứ phương, bắt chước biến hóa ra trong chiến trường, nghiễm thành chân nhân thân hình lúc ẩn lúc hiện. Lâm Phi lấy thất đạo kiếm khí cùng chi giao thủ, một khi tiếp xúc, chính là động đất núi lở lực lượng. Bất quá bởi vì này hết thảy đều là hư ảo hình ảnh, cũng không ảnh hưởng đến tứ phương, chỉ phát sinh ở chu vi trăm trượng bên trong, có thể thấy mảnh khu vực kia trung, có vô số rực rỡ tươi đẹp quang mang xuôi ngược, hư không không ngừng vỡ vụn. Vô luận là kiếm khí hay lại là nghiễm thành chân nhân 120 đạo kim mang luyện, cũng nhanh đến mức cực hạn, khó mà dùng mắt thường bắt. Ở mảnh này chiến trường giả tưởng thượng, Lâm Phi đem nghiễm thành chân nhân chiến lực hoàn toàn diễn hóa rồi đi ra, thậm chí tận lực tăng cao chiến lực, mà chính hắn cũng là không để lại dư lực, đánh một trận ba ngày, làm Lâm Phi hư ảnh từ trong đi ra thời điểm, đã trở thành một người toàn máu, trên người lại không một khối thịt ngon, lão đảo muốn ngã, mà sau lưng hắn, thiên địa vỡ vụn, nghiễm thành chân nhân cùng lôi hỏa đôi trận rối rít biến mất. Lâm Phi trong lòng rõ ràng, cửu chuyển chân nhân thực lực, tuyệt không phải hắn có thể đủ hoàn toàn biến hóa ra, vừa mới trong trận chiến đó, nghiễm thành chân nhân biểu hiện ra chiến lực, mặc dù so sánh lại hỏa lôi song trận trung biểu hiện ra mạnh hơn, nhưng cũng chưa từng đạt đến mức tận cùng, dù vậy, muốn trảm sát, cũng có chút khó khăn, cần phải bỏ ra rất nhiều. Bất quá, nếu trên thực tế thật chống lại nghiễm thành chân nhân, đối phương lá bài tẩy chưa từng sáng hẳn đi ra, chẳng lẽ mình cũng chưa có hậu thủ? Kiếm dưới hồ, một mảnh cái bóng ngược, bên trong trống rỗng, nhưng theo Lâm Phi chân nguyên không ngừng không có vào, chư thiên vạn kiếm quyết thời khắc không ngừng vận chuyển, khi đạo kiếm khí màu nhũ bạch dần dần lớn lên, khí băng hàng tứ tán, có thể đem chu vi 10 trượng đông, đợi một thời gian, vì thế đem không thua gì vân văn kiếm khí.